Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1222, chương 1222, Thanh Ngưu trở về. Nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực, nội hoàn, nơi đây truyền tống trận, cũng không phải là trực tiếp truyền tống đến trong Hoàng Đô. Mà là giống như năm đó Hứa Thanh cùng đi với Tam Công Chúa lần đầu tiên tới Hoàng Đô Đại Vực. Truyền tống đến bên ngoài Hoàng Đô, xuất hiện một khắc. Chỗ này trận pháp trấn thủ nhân viên, còn không đợi thấy rõ Hứa Thanh hai người thân ảnh, bọn hắn cũng đã rời xa đến trên bầu trời. Đứng ở chỗ này, nhìn qua Hoàng Đô xa xa, đầu tiên đập vào trong mắt, chính là vây quanh Hoàng Đô kia một pho tượng. Hôm nay lại nhìn, tâm tình Hứa Thanh cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Đáy lòng dâng lên cảm khái, đồng thời cũng có thể mơ hồ trông thấy cây cầu dài bảy màu đi thông Hoàng cung kia, cùng với nơi cuối cùng, viên kia cổ hoàng tinh tràn ngập trong mông lung. Rốt cục, trở về rồi, Hứa Thanh lẩm bẩm, trong đầu hiện lên từng đạo thân ảnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chú ý tới biểu tình của Hứa Thanh, Nhị Ngưu tinh thần phấn chấn rất nhiều, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi tiểu sư đệ, lúc ấy ở trong động quật kia, đối với cái tên Nguyệt Đông gì đó. Lời nói của nàng tràn đầy chân tình, loại tình nghĩa tỉ muội sâu đậm này, cảm động thiên địa, mà chúng ta, lại thả tên họ Phong kia, ta đoạn đường này đáy lòng đặc, biệt áy náy a. Nhị Ngưu chớp chớp mắt, nhìn lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy nhìn một chút đại sư huynh, không nhìn ra ngươi áy náy. Nhị Ngưu cười hắc hắc, kia tiểu nương môn mặc dù lời nói chân thành, một bộ muốn vì muội, muội báo thù dáng vẻ, Lan Giao cái kia tiểu nương môn cũng là lòng đầy căm phẫn, toàn bộ địa quật tràn ngập báo thù cùng chấp nhất, đích thật là cảm động, bất quá nha, lấy ta lợi hại chỉ mục, vừa nhìn liền biết, cái kia Nguyệt Đông, tiểu nương môn không phải người tốt, nhưng ta có thể phát hiện, là có, nguyên nhân. Nhị Ngưu nâng cầm lên, thần sắc lộ ra ngạo nghẽ, ta là bởi vì thể chất đặc thù. Ta nói với ngươi tiểu A Thanh, từ nhỏ đến lớn, từ cổ chí kim, nhưng đều là ta đi lừa gạt người khác, tu sĩ cũng tốt, thần linh cũng được, bị ta lừa gạt không ít, mà gạt người nhiều lần về sau, ta mơ hồ trong đó lĩnh ngộ đại đạo, vì thế bất trị bất giác thân thể liền có kháng thể. Người khác muốn gạt ta, sẽ bị ta trước tiên phát hiện, còn ngươi, ngươi làm sao phát hiện không thích hợp? Nhị Ngưu tò mò, nghi vấn này, hắn để ở đáy lòng đã lâu. Nếu không phải dọc theo đường đi thời gian cấp bách, hắn không tiện mở miệng, sợ là đã sớm hỏi ra. Ta cùng đại sư huynh ngươi cùng một chỗ lâu sau, cũng có kháng thể, nghe đối phương bịa chuyện kháng thể. Nhìn ánh mắt đại sư huynh, Hứa Thanh ung dung nói, ta cũng không có lừa ngươi. Nhị Thời Ngưu nghe vậy ho khan một tiếng, tránh đi đề tài này, sau đó giơ tay vỗ trán một cái, nhất từ đỉnh đầu mọc ra một sợi nhánh dây màu xanh nhạt, ước chừng nửa trượng, rủ xuống, hắn mạnh mẽ mở miệng, răng rắc một tiếng, trong lúc nhánh dây run rẩy, trực tiếp cắn đứt, ném cho Hứa Thanh, cầm lấy, đại sư huynh tặng lễ vật cho ngươi, chúng ta hảo huynh đệ, bất luận bảo vật gì đều phải chia đều. Nhị Ngưu hào ngôn, sau khi nói xong ánh mắt trông mong nhìn Hứa Thanh, một bộ dáng ngươi cũng nên đối với ta như vậy. Hứa Thanh cười cười, đối với đại sư huynh phân cho nhánh dây, hắn không ngại, trên đường là không có thời gian. Sau khi trở lại nhân tộc, mặc dù là đối phương không nói gì, hắn cũng sẽ đem thu hoạch phân phối. Giữa hai người, trên cơ bản không có bảo vật gì, là không có khả năng phân phối. Vì thế giơ tay vung lên, nhất thời phía trước hư vô vặn vẹo. Cái bóng huyễn, hóa, ngoan ngồi ẵn phun nột cái ra. Nhất thời đại lượng liêu huyền thánh, dịch, mưa như chút nước mà rơi. Số lượng nhiều, nếu là một cái ao lớn chừng trượng, đủ có thể lấp đầy hơn phân nửa bộ dáng. Nhị Ngưu vừa nhìn những thứ này, ánh mắt nhất thời thẳng tắp. Tiểu A Thanh, ta mặc dù đã sớm đoán trước tiểu tử ngươi nhất định âm thầm lấy đi, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên nhiều như vậy. Hứa Thanh đáy lòng cũng là hài lòng thu hoạch lúc này đây. Lấy ra hai cái bình, đem Liêu Huyền Thánh dịch trước mặt thu vào, ném cho đội trưởng một cái, theo sau quét mắt hướng mình tán ra khôn khéo cảm xúc cái bóng. Đại sư huynh, ngươi còn có xích mẫu huyết nhục không? Hứa Thanh hỏi một câu. Hắn hiện giờ một khối cũng không có, bằng không cũng sẽ không thiếu nợ tiểu ảnh. Nhị Ngưu sửng sốt, nhìn cái bóng Hứa Thanh, cười cười ném ra ba khối cho Hứa Thanh. Hứa Thanh phất tay, tại tiểu ảnh kích động bên trong, cái này ba khối xích mẫu huyết nhục bị nó mở ra miệng lớn, mãnh liệt nuốt xuống. Sau đó vòng quanh Hứa Thanh chuyển động, vui vẻ vô cùng. Tiếp theo lần nữa mở miệng, lúc này đây phun ra một quả trứng. Trứng này màu vàng kim, bên trong thần vận tràn đầy, rất là không tầm thường. Thế mà còn có một cái, đây chính là thứ tốt. Kim thử ta mặc dù chưa từng thấy qua, có thể cảm thụ nó không đơn giản. Nhất là cảm ứng sau này của chúng ta, cũng đã chứng minh điểm này. Nhìn quả trứng kia, Nhị Ngưu giơ tay cũng lấy ra một quả. Đáng tiếc là chúng ta không giỏi ấp trứng. Nhị Ngưu thở dài, có chút không cam lòng suy nghĩ lúc. Hứa Thanh não hải nổi lên một người cùng đối phương trước đây vụng trộm tạp giao lại ấp dị thú hình ảnh, bỗng nhiên mở miệng, Ngô Kiếm Vu am hiểu. Hai mắt Nhị Ngưu sáng lên. Đúng vậy, hắn am hiểu. Hai quả trứng này chúng ta cho Ngô Kiếm Vu mượn, để hắn đi ấp trứng ra cho chúng ta. Nói xong, đội trưởng giơ tay đem hai quả trứng lấy đi, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa nhân tộc Hoàng Đô, đột nhiên lóng lánh quang mang, từng trận hoa quang phóng lên cao, hóa thành từng trận tường vân, trải ra hơn phân nửa màn trời. Đồng thời tiếng chuông vang, từ trong Hoàng Đô truyền ra, thanh âm đinh, tai nhức óc, hùng vĩ vô cùng, mà trang trọng túc mục đến cực điểm. 12 tiếng chuông vang lên, quanh quẩn Hoàng Đô, rơi vào trong tai mọi người. Cái này hoàn toàn vượt qua thiên vương lễ, chỉ có nhân tộc đại thắng, hoặc là tế tổ lúc, mới có thể như vậy. Mà hôm nay, nhân tộc mặc dù không phải đại thắng, nhưng cũng hóa giải nguy cơ, lại Hứa Thanh mang đến vinh quang. Cho dù chỉ là hắn một người, nhưng hắn là nhân tộc, phần vinh quang này biến thành chi quang, liền sẽ bao phủ ở nhân tộc chỉ địa. Vì thế, 12 tiếng chuông vang, chỉ vì hắn một người. Thấy một màn như vậy, nghe được tiếng chuông này, Hứa Thanh hít sâu một hơi. Đội trưởng bên cạnh ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ ngã nhào long hổ dáng dấp, chủ làm phong vân hội bộ dáng, đồng thời nhanh chóng truyền âm, tiểu sư đệ phóng cửu lê thượng huyền giáp, đại sư huynh mộng tưởng hôm nay tự dựa vào ngươi a. Hứa Thanh bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết đại sư huynh mộng tưởng chính là có một ngày có thể trở thành huyền thiên, trở về nhân tộc huyền diệu một phen. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn là không muốn, nhưng nếu đại sư huynh yêu cầu, bên ngoài thân thể Hứa Thanh đại huyền thiên giáp chợt lên, còn có cửu lê rít gào mà ra, hóa thành 9 cái đèn lồng ở bốn phía vờn quanh. Một thân khí thế vào giờ khắc này ngập trời bốc lên, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Cùng này đồng thời, Hoàng Đô bên trong viên kia cổ hoàng tinh cũng vào lúc này bị tiếng chuông dẫn dắt hơi chấn động một chút, nhất thời từng cỗ khí vận bốc lên tại những cái kia tường vân bên trong, tạo thành từng tôn tường thụy chi thú, khí thế rộng lớn. Thậm chí nhân tộc khí vận chi long cũng đều hóa hình mà ra, ở thương khung vờn quanh, nương theo từng đạo tiên hiền chi ảnh, toàn bộ nhân tộc Hoàng Đô trong lúc nhất thời hoa thải phi phàm. Cuối cùng, ở cái kia khí vận chi long phát ra rung động thiên địa chi giống về sau, đại lượng thân ảnh từ trong Hoàng Đô bay ra, số lượng nhiều đủ mấy ngàn, trong đó đều là nhân tộc các phương đại thần, quý tộc cùng cường giả. Bên trong hơn phân nửa Hứa Thanh đều gặp, mà người đứng đầu là một vị trung niên khí vũ hiên ngang. Trung niên này mặc trường bào vân vân màu lam tương bạch hóa, dáng người khôi ngô, tựa như núi cao trùng điệp, làm cho người ta có một loại trùng kích thị giác mãnh liệt. Khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như đuốc, phảng phất có thể thấy rõ tất cả, làm cho người ta kính sợ ba phần. Sống mũi cao thẳng, môi khép chặt, làm cho người ta có một loại trầm ổn, cảm giác kiên nghị, nhất là giữa hai lông mày còn lộ ra một cỗ khí phách. Phảng phất là người lãnh đạo trời sinh, giờ phút này đi tới, vì mọi người đứng đầu, thân ảnh hành tẩu như gió. Cái loại cảm giác bình tĩnh này, giống như bẩm sinh, một thân tu vi, càng là tới uẩn thần bát giới. Chính là nhân tộc đệ nhất thiên vương, Chấn Viêm Vương. Hắn ở nhân tộc, là một truyền thuyết, cũng là một cái thần thoại. Thân là đệ nhất thiên vương, càng là người mạnh nhất ngoài nhân. Hoàng gia, sự tồn tại của hắn, tại tu sĩ bên trong là định hải thần châm, tại quân sĩ bên trong thì là quân thần, là bát giới uẩn thần duy nhất của nhân tộc. Dưới tình huống nhân, hoàng không thể dễ dàng rời khỏi hoàng đô. Tại chấp kiếm đại đế chỉ có một kiếm chỉ lực trạng thái bên trong, nhân tộc bên ngoài hết thảy xê hiến, tranh, đều cần hắn đi xử lý. Cho nên ngoại trừ quanh năm trấn thủ ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên Biên cương bên ngoài, Chấn Viêm Vương cuộc đời này lớn nhỏ chi chiến có thể nói đếm không hết. Cơ hồ mỗi một lần nhân tộc đại chiến, hắn đều tham dự. Mỗi một lần, thảm thiết nhất, nghiêm trọng nhất cục diện, hắn đều nghĩa bất dung từ. Vô số năm qua, hắn nhiều lần suýt nữa vẫn lạc, bê di thương càng là vô số kể. Lấy cái giá như vậy, chém giết dị tộc số lượng nhiều, có thể xếp thành xương cốt hải, có thể nói cả đời chinh chiến. Mà hôm nay, hắn lại trở về, lại tự mình đi ra, đến nghênh đón Hứa Thanh. Ởi vậy có thể thấy được, nhân tộc đối với Hứa Thanh trở lại chi lễ, quy cách rất cao, đồng thời cũng có thể nhìn ra nhân hoàng cùng với vị Chấn Viêm Vương này, đối với Hứa Thanh coi trọng. Hứa Thanh nơi này cũng là tâm thần chấn động. Hắn mặc dù chưa bao giờ gặp qua Chấn Viêm Vương, nhưng về chuyện của đối phương, đi tới Hoàng Đô sau nghe nói quá nhiều. Giờ phút này từ mọi người thái độ, từ đối phương tu vi khủng bố, từ cái kia một thân bởi vì giết chóc quá nhiều khó có thể đè xuống khí tức, lập tức liền nhận ra thân phận. Bực này vì nhân tộc chinh chiến thiên vương, Hứa Thanh tất nhiên là tôn kính vô cùng. Cho nên hắn không chút do dự, không tiếp tục nghe theo đội trưởng lời nói, mà là lập tức thu hồi đại huyền thiên giáp cùng cửu lê. Đi nhanh về phía trước vài bước, vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về người tới, ôm quyền cúi đầu. Hứa Thanh gặp qua Chấn Viêm Vương. Chấn Viêm Vương mục quang sáng ngời, rơi vào Hứa Thanh trên người. Nghiêm túc trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Vấn tâm vạn trượng, đại đế ban thưởng kiếm. Thánh Lan đại vực chi chủ, Viêm Nguyệt đại huyền thiên chi tôn, tốt một cái nhân tộc ta đại thiên kiêu. Chấn Viêm Vương cười to, trong mắt lộ ra tán thưởng, đối với Hứa Thanh thưởng thức ý nồng đậm, phát ra từ phế phủ. Phía sau mấy ngàn quý tộc, một đám cũng không quản nội tâm có phải hay không tồn tại suy nghĩ khác, nhưng thoạt nhìn đều là vẻ mặt tươi cười. Nhìn về phía Hứa Thanh trong mắt mang theo tôn kính. Nhất tể ôm quyền, thiên vương quá khen, Hứa Thanh không dám giành công. Chuyến này, nếu không có ta đại sư huynh tương trợ, thực khó thành công. Hứa Thanh nghiêm nghị đáp lễ. Chấn Viêm Vương nghe vậy, ánh mắt rời đi, dừng ở trên người nhị nghiêu. Mưu tam thần, đoạt thần vực, nuốt tàn diện chi huyết, hay cho một cái, Trần nhị nghiêu, Viêm Nguyệt huyền thiên không cho ngươi đại huyền, thiên giáp. Không cho ngươi vinh quang, ta nhân tộc cho ngươi. Chấn Viêm Vương lời nói vừa ra, nhị nghiêu hai mắt mở to, trong lòng sôi, chào, thật sự là vị Chấn Viêm Vương này, chẳng những đối với bọn hắn hiểu rõ, thậm chí ngay cả tâm tư của mình, cũng đều nhìn thấu triệt. Người này, không đơn giản a, lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ta bất phàm, biết ta mới là thiên mệnh chỉ tử. Hiểu được ta ưu tú, hiểu rõ ta vĩ, đại, nhị nghiêu mừng rỡ, nhanh chóng bái tạ. Chấn Viêm Vương tiếng cười truyền ra, nhìn thấy Hứa Thanh cùng nhị, nghiêu, trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. vì thế giơ tay vung lên. Đi, về nhà, giải rác biên cương vạn nấm môn nhất tướng công thành vạn cốt khô nấm. Bắc Thiên Thư phân xã Tắc Đông Tây gươm súng định giang hồ, chín kiếp. Chuyển sinh cầm sứ mệnh một đời vì nước đánh giặc Ngô Diên Ninh sống. Lại xây thịnh thế Đại Việt biên cương hóa khổng lồ, thịnh thế Diên Ninh.